Chương 847, sau này ai thừa kế nha? Đến cuối cùng, rất nhiều tu sĩ nói lữ đều là không có đời sau. Hơn nữa người tu đạo, vốn là đối hài tử chuyện, tương đối nhạt mạc rồi. Đây đối với Lâm Nhuế tới nói, mười phần là một cái hết sức mới lạ lĩnh vực. Nàng cầm lên ly trà bên cạnh, uống một hớp đạm trà, nhưng trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này. Thất Bảo đột nhiên nói, chủ nhân, nếu không thừa dịp ngươi bây giờ tu vi còn không quá cao, A Hành còn không có lần nữa tu hành thời điểm, các ngươi tiên sinh cái phốc Lâm Nhuế phun trà đem ngồi ở bên cạnh giang viện làm cho sợ hết hồn. Lâm Nhuế lập tức nói, đại bá mẫu, không có chuyện gì, ta chính là uống phải gấp một ít. Nga, không việc gì liền tốt, cũng vậy, ngươi mới vừa trở lại, khẳng định rất mệt mỏi, ta liền không kéo ngươi nói chuyện, ngươi nhanh lên trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Ân. Lâm Nhuế có chút cũng như chạy trốn trở lại phòng của mình gian, vẫy tay bao lên chấm dứt giới. Sau đó nàng lắc người một cái, tiến vào không gian. Thất Bảo đã núp ở Vĩnh Sinh đáy ao, một bên thổ phao phao vừa nói, chủ nhân, ngươi trước đừng kích động, ta cũng chính là đề nghị mà thôi nha. Hơn nữa ngươi tưởng tượng, chờ sau này ngươi tu vi càng ngày càng cao, vạn nhất ngươi muốn cùng A Hành sinh đứa bé, không sanh được tới rồi làm gì. Lâm Nhuế một cái sấm sét roi liền đánh tới Vĩnh Sinh trong ao mặt, một khắc sau, Thất Bảo liền từ bên trong đụng đi ra. Lâm Nhuế hết sức im lặng nói, ta mới không có nói muốn cùng A Hành sanh con. Thất Bảo nhảy đến tốt địa phương xa, sau đó thò đầu ra, nói, chủ nhân, ta có thể nghe nói, A Hành nhà là đơn truyền Nga. Như vậy bao nhiêu tiền đâu, đều có thể so với ngôi vị hoàng đế rồi, sau này ai thừa kế nha. Lâm Nhuế, nàng sâu hít thở mấy cái khí, sau đó nói, ta cùng hắn còn chưa tới bước này. Chủ nhân, ngươi có phải hay không lo lắng, đến lúc đó Á Hành khôi phục nhớ Thất Bảo thanh âm cũng thấp xuống. Đúng là, chuyện này, ai đều không cách nào chắc chắn, trừ phi là Á Hành tự mình. Cuối cùng, nay một chủ một người hầu cùng nhau đứng ở Vĩnh Sinh bên cạnh ao, đồng loạt thở dài một cái. Lâm Nhuế đang tại nhà đợi mấy ngày sau, nhìn một chút tin tức khí tượng, liền quyết định đi Ngọa Long Sơn trang rồi. Lâm Tử Khang, tốt không bỏ được khuê nữ, nhưng mà, hắn vẫn không thể nói giữ lại. Lâm Nhuế nhìn thấu người nhà trong mắt không thôi, nàng nói, khoảng thời gian này quá bận rộn, quá mệt mỏi, ta nghĩ nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Giang Viện nói, nếu như không phải là mang thai, ta đều muốn cùng ngươi cùng nhau đi. Lâm Tử Khang cũng muốn đi, nhưng mà, hắn thật vẫn không đi được. Cả nhà trên dưới đều bề bộn nhiều việc, ngay cả Lâm lão phu nhân đều cả ngày suy nghĩ, cho con dâu Giang Viện làm gì ăn ngon. Lâm Nhuế đạm cười nói, các ngươi không cần lo lắng, ta cùng bạn học cùng nhau đi, đến lúc đó Thiến tỷ cũng sẽ ở Âu Dương Thiến không trở lại Cẩm Thành, nàng đã cùng người nhà náo loạn rồi. Đến lúc đó nàng trực tiếp đi Ngọa Long Sơn bên kia cùng Lâm Nhuế hội hợp. Đồng hành còn có Trịnh Y cùng Phương Cách. Chứ có chuyện Phó Vân Chi bên ngoài, tương đương với Lâm Nhuế bọn họ đoàn đội người ở bên trong nghỉ phép. Lâm Tử Khang cũng biết con gái hai năm này mệt lạ, hơn nữa con gái đặc biệt ưu tú, học nghiệp cùng công việc, đều đang không rơi xuống. Lâm Tử Khang cảm giác hết sức kiêu ngạo. Hắn gật gật đầu, nói, cũng vậy, đều là các ngươi người tuổi trẻ, tốt lắm, ngươi nhất định phải chú ý an toàn. A gần đây nhìn tin tức khí tượng, bên kia thật giống như thường xuyên hạ lôi trận vũ cái gì, chú ý chớ lạnh bị bệnh. Lâm Nhuế từng cái ghi nhớ, trong đầu nghĩ ta chính là quá khứ tìm lôi. Bên này Lâm Tử Khang đồng ý, Lâm Nhuế bên kia liền liên lạc Phan Kiến, nhường hắn cho an bài nhà. Phan Kiến vừa nghe Lâm Nhuế muốn tới, vui vẻ không được, lập tức cho chuẩn bị phòng. Đừng giống như lần trước như vậy. Lâm Nhuế nói,